Tận thế nhạc viên, chương 889, 3D thực thể máy chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy, một cái tinh tế nho nhỏ thanh âm bên tai bên cạnh kêu lên. Huy, rời giường rồi, nhanh lên nha. Lâm Tam Tửu theo trong lúc ngủ mơ bị gọi tỉnh táo lại trí, lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Bốn cái đầu tròn tròn não lá trà tại tầm mắt của nàng trong xếp thành chữ nhất. Tám con óng ánh nước đọng con mắt đồng loạt nhìn qua nàng, không biết gọi nàng rời giường đã hô bao lâu. Người thật có thể ngủ, lão đại nhẹ giọng mảnh khi nói, lại ngủ gần 10 giờ. Lão tư nói bổ sung, kỳ thật một mình ngươi rất tốt, căn bản không cần đến chúng ta làm bạn hình lá trà nha. Lão tam cho ra cái kết luận, lão nhị phụ trách nhẹ gật đầu. Lâm Tam Tửu vuốt mắt, từ trên giường ngồi dậy, chậm rãi là một cái ngáp theo trong miệng tràn ra đi. Tại hai ngày ở chung về sau, nàng hiện tại rốt cuộc có thể phân rõ lá trà bốn huynh đệ người nào là người nào. Không phải là bởi vì nàng nắm giữ phân rõ phiến lá đường vân năng lực, mà là bởi vì nàng chính là không để ý phản đối. Tại mấy cái tròn lá cây trên đầu viết. 1, 2, 3, 4, gọi ta đứng lên làm gì? Nàng nhìn một chút màn cửa bên ngoài sắc trời, còn buồn ngủ hỏi. Trời vừa mới sáng a, tại hoàn thành bên B nhà thiết kế bảng biểu về sau. Chờ đợi vật phẩm chế tác hai ngày nay, nàng đều là tại trong khách sạn vượt qua. Mỗi một ngày ngoại trừ đánh dấu bên ngoài, nàng chỉ có hai chuyện có thể làm. Một là muốn để người người đều biết nàng tại chợ đen trong. Vì thế nàng mỗi sáng sớm còn lớn hơn giao xếp đặt đi mua bánh bằng sữa làm sớm một chút. Còn muốn lôi kéo trường túc trò chuyện nửa giờ, thẳng đến đem đọa lạc trùng phiền đến không nín được sát ý lúc, mới có thể trở về khách sạn. Sau khi trở về, nàng làm chuyện thứ hai ngay cả khi ngủ. Có lẽ là đoạn thời gian trước mệt mỏi quá độc ác, nếu như không phải còn muốn ăn cơm đánh dấu, nàng có thể một hơi ngủ lấy hai ngày. Người chế tạo vật phẩm giống như tới rồi. Lão đại nhắc nhở, có phải hay không trên mặt đất cái kia? Lâm Tam Tửu bỗng dưng vặn một cái đầu, quả nhiên phát hiện phòng trên sàn nhà trưng bày bảng biểu chẳng biết lúc nào biến mất. Tại nó chỗ cũ, lúc này chính đặt vào một cái chừng cao cỡ một người dương lớn. Đặc thù vật phẩm là lúc nào xuất hiện, nàng thế nhưng một chút đều không có phát giác. Nàng không lo được tròn lá trà, bận bịu vén lên chăn nhảy xuống giường. Vội vàng mở ra cái dương về sau, bên trong lộ ra một đài to lớn phim đèn chiếu máy chiếu thức máy móc. Hết thảy đều chính như Lâm Tam Tửu tại bảng biểu bên trong miêu tả đồng dạng. Nó cung cấp một cái đủ để cho nàng đứng thẳng hoạt động thủy tinh bình đài, bắn đèn, nguồn sáng đèn cùng thấu kính. Nàng vòng quanh máy chiếu chuyển hai vòng, đem nhẹ tay nhẹ đặt ở thân máy bay bên trên. Ba, nhẹ nhàng một tiếng, máy chiếu biến thành một cái thể, 3D thực thể máy chiếu. Từ Lâm Tam Tửu thiết kế cũng ủy thác chế tạo một cái đặc thù vật phẩm, là đang mượn giám bình thường máy chiếu cùng 3D máy in sau sinh ra chủ ý. Bình thường máy chiếu có thể đem hình ảnh tung ra ở phía xa, mà 3D máy in có thể đóng dấu ra 3D thực thể. Như vậy nếu như đem cả hai kết hợp lời nói, chẳng phải có thể đem 3D thực thể như là hình ảnh đồng dạng tung ra đi ra sao? Ra ngoài không thể cho ai biết mục đích, bộ này 3D thực thể máy chiếu chủ yếu công năng, bị Lâm Tam Tửu cường điệu đặt ở hoàn chỉnh, rõ ràng mà chân thực. Phục khắc thức hình chiếu. Bên trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ là người vẫn là vật phẩm, đều có thể chân thật bị hoàn nguyên ra tới. Cũng sẽ theo nguyên bản vật phẩm biến hóa mà cùng nhau biến hóa. Ra ngoài thực dụng góc độ cân nhắc, bản phẩm tác dụng phạm vi có thể điều chỉnh. Sử dụng hạn chế, căn cứ bên B nhà thiết kế ước định, bản phẩm hiệu quả gửi đi khoảng cách không được vượt qua 10 cây số. Mỗi lần liên tục sử dụng không được vượt qua 2 giờ. Đồng thời xin chú ý bản thể cùng hình chiếu tả hữu điên đảo vấn đề. Chú ý, tung ra tới sẽ là một cái chân chính thực thể. Tuân theo vật chất bảo toàn nguyên tắc, tại tung ra 3D thực thể trước đó, cần người sử dụng cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu. Đối với Lâm Tam Tửu bên ngoài người tươi nói, cái này đặc thù vật phẩm cơ hồ chính là một cái phế vật, nhưng mà nàng giờ phút này lại cao hứng mặt cũng hơi hiện đỏ. Hai ngày nay những người kia cách nhóm không có động tĩnh, ngược lại càng phát ra bảo nàng tâm treo lên, như là tìm tòi đến mưa gió tức đến trước áp suất thấp. Cũng không biết nhân cách nhóm lại tại có ý đồ gì. Không phải liền là người chế tác nguyên vật liệu sao? Nói xong, nàng gọi ra mấy tấm thẻ. Thi thể cái trò này ta có là. Bốn cái tròn lá cây tễ tễ ai ai co quắp một chút. Nàng vì mình thực thể hình chiếu chuẩn bị xong đồng dạng quần áo cùng giày, thậm chí liền băng vải đều tìm ra tới một quyển. Hắng giọng, Lâm Tam Tửu có chút do dự khởi động 3D thực thể máy chiếu, lựa chọn. 2 mét trong vòng, cái phạm vi này, lập tức nhẹ nhàng đứng ở thủy tinh trên đài phương. Nguồn sáng đèn vừa mới đánh lượng, nàng liền không khỏi lấy làm kinh hãi. Thân thể con người, vải áo cùng băng vải, trong nháy mắt liền bị nuốt hút vào máy chiếu khác một bên trong lỗ đen, ông biến mất bóng dáng. Nàng bị nguồn sáng đèn chiếu lên thẳng chói mắt, vô ý thức nâng lên tay trái ngăn cản. Làm nàng đem tay để xuống tới thời điểm, Lâm Tam Tửu kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Một cái khác cùng nàng giống nhau như đúc chính mình, lúc này đang đứng tại máy chiếu bên kia, một cái tay phải vừa mới cầm xuống tới, rõ ràng là vừa rồi cũng tại che mặt. Thật, thật ra tới rồi, Lâm Tam Tửu nhìn qua đối diện một cái kia chính mình, lắp bắp mở miệng. Hoàn toàn giống nhau âm sắc, từ đối diện người kia trong cổ họng cũng vang lên, mỗi một chữ đều hoàn mỹ lặp lại ấn hợp, không có một chút xíu âm cuối khác nhau. Từ một loại nào đó góc độ tôi nói, cái này cũng nên là cái chân nhân đi. Nàng do dự nhìn qua thực thể hình chiếu một hồi, tự nhủ. Đối phương cái chủng loại này, tồn tại cảm, đối không gian chiếm dụng cảm giác, đều là thật sự, tiên minh rõ ràng, chính như chính nàng đồng dạng. Nhưng mà Lâm Tam Tửu rất nhanh phát hiện một cái vấn đề. Nàng không có cách nào đến gần chính mình thực thể hình chiếu bên cạnh, quan sát tỉ mỉ nó. Nàng chỉ cần vừa đi hạ thủy tinh đài, tung ra tới hình ảnh liền sẽ lập tức biến mất. Lâm Tam Tửu thử đưa tay, đi đường, nói chuyện, thực thể hình chiếu cũng giống như một cái trong gương cái bóng cùng nàng cùng nhau động tác, ngoại trừ tay trái tay phải thay đổi bên ngoài, nó tựa như một người sống tựa như không có một tia dị dạng. Lâm Tam Tửu nhìn qua nó, đưa tay sờ sờ chính mình băng vải. Thực thể hình chiếu trong cùng một lúc cũng giơ tay lên lại buông xuống. Các người đi thay ta nhìn xem, nàng hướng mấy cái tròn lá cây phân phó nói, nhìn xem chi tiết thật không chân thực, băng vải dưới có không có đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuận tiện đem bút ném ở nó bên chân, ta xem một chút có thể hay không dùng hình chiếu đem đồ vật nhặt lên. Làm bạn hình, lão đại ục ục thì thầm trượt xuống sườn đến, đi theo phía sau ba cái tròn vo huynh đệ. Chúng ta là làm bạn hình, không phải người hầu hình. Người hầu nếu như giống bọn chúng như vậy vừa tròn lại ngắn động tác lại chậm, sớm đã bị sa thải. Lâm Tam Tửu ôm cánh tay, nhìn qua vài miếng tròn lá cây loạn trà loạn choạng mà đi đến chính mình thực thể hình chiếu bên chân, ném ra một cây bút, lại theo quần áo leo đi lên đưa nó cẩn thận kiểm tra một phen. Nàng chậm rãi cúi người, so sánh hình chiếu, đưa tay tại đất trống trên mò một cái. Thực thể hình chiếu tay tại trên mặt đất vạch một cái. Quả nhiên cũng bắt lấy chiếc bút kia. Băng vải phía dưới cái gì cũng không có úp. Một cái vòng tròn lá cây nâng lên thanh âm đáp. Khốn điên rồi, đi ngủ, ngủ ngon. Tấu chương xong, cách chương.